Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 167, người đang gây hấn với ta à? Kim Tiger nhìn lấy Stafford, mà Stafford vậy nhìn chằm chằm Kim Tiger. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Stafford lộ ra rồi một tia có nhiều thâm ý mà tiếu dung. Tiger tiên sinh, ta muốn út út đã theo ngài tán gẫu qua Rooney sự tình à? Chúng ta buổi sáng tán gẫu qua rồi. Ngài thái độ là thế nào? Kim Tiger chỉ xa xa câu lạc bộ đại lâu văn phòng. Ta đã đem ta ý kiến nói cho út út rồi. Ngươi có thể đi cùng hắn tâm sự. Stafford nhìn lấy Kim Tiger lạnh lùng gương mặt. Hắn trong lòng có chút không vui, nhưng hắn vẫn là cười lấy gật gật đầu. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy Tiger tiên sinh. Ta có thể theo Rooney trò chuyện hai câu sao? Kim Tiger gật gật đầu. Phi liền lớn tiếng hướng về phía trên trận hô. Wayne, ngươi tới đây một chút. Rooney một bên lau mồ hôi một bên chạy đến bên sân. Kim Tiger ba người tất cả đều thối lui đến sân bóng bên cạnh. Cho Stafford cùng Rooney nhảy ra tư nhân nói chuyện không gian. Stafford theo Rooney hàn huyên vài câu. Hắn chỉ Kim Tiger phương hướng. Vừa chỉ đại lâu văn phòng. Rooney điểm rồi đầu. Sau đó Stafford rời đi sân huấn luyện. Rooney vừa muốn trở về trong sân huấn luyện. Đột nhiên Kim Tiger gọi hắn lại. Wayne, ngươi chờ một chút. Nghe được Kim Tiger thanh âm, Rooney trong lòng hơi có chút phát run. Trải qua thời gian nửa năm, hắn cùng Kim Tiger quan hệ chung đụng rất tốt. Hôm nay bởi vì tục ước vấn đề, hai cái người rốt cục muốn mặt đối với chuyện này rồi. Kim Tiger hướng đi Rooney. Hắn nhớ tới trước mấy ngày Rooney muốn nói lại thôi bộ dáng. Hiện tại là triệt để toàn minh bạch rồi. Trước mặt Rooney hơi có chút béo phì. Cùng 10 năm trước khác biệt, hiện ở trên người hắn mỡ càng nhiều hơn một chút. Những này năm Rooney đối thể trọng của mình không chút khống chế. Bởi vì việc này, Ferguson tức sĩ vậy phê bình qua hắn rất nhiều lần. Thế nhưng là Rooney y nguyên ta đi ta vốn, mà bởi vì hắn một mực trạng thái không tệ, tức sĩ tiên sinh cũng không có mạnh hơn bức hắn. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt Rooney. Trên mặt không có cái gì biểu lộ. Wayne, người biết rõ ta cái này người có cái gì thì nói cái đó. Không thích đi vòng vèo. Tựa như lão đại, ta rất thích ngài tính nghiên cứu. Wayne, chướng lương yêu cầu là chính ngươi ý nghĩ sao? Rooney chần chờ một chút. Kỳ thật chướng lương yêu cầu không phải Rooney nói ra. Rooney hợp đồng còn có 2,5 năm. Hiện tại còn không phải đàm tục ước hợp đồng thời điểm. Thế nhưng là trước một hồi Stafford lại giật dây hắn, để hắn đối câu lạc bộ sách ra chướng lương yêu cầu. Stafford đối với hắn nói, người qua hết năm liền 29 tuổi, hiện tại chính là một cái cầu thủ thời kỳ vàng son. Lúc này nhất định phải theo câu lạc bộ tranh thủ một cái lớn hợp đồng. Cái này có thể là ngươi cái cuối cùng lớn hợp đồng. Nếu như câu lạc bộ không đồng ý đâu, vậy liền chuyển nhượng. Ngươi bây giờ là nước Anh thứ nhất ngôi sao cầu thủ. Muốn ngươi câu lạc bộ nhiều rồi. Nguyện ý cho ngươi mở tiền lương cao người cũng nhiều. Ngươi không cần lo lắng. Trải qua thời gian dài câu thông, Rooney cuối cùng đồng ý Stafford đề nghị. Hôm nay Kim Tiger hỏi đến, Rooney hơi chút chần chờ một chút, sau đó đối Kim Tiger nói, lão đại, chướng lương yêu cầu là chính ta ý nghĩ, ta cảm thấy ta tiền lương có chút ít, ta muốn chướng lương. Kim Tiger nhăn lông mày, thế nhưng là ngươi muốn 30 vạn bảng Anh lương tuần cũng quá bất hợp lý rồi. Ngươi cũng là biết đến, câu lạc bộ hiện tại tình trạng kinh tế không tốt như vậy. Thế nhưng là câu lạc bộ có thể tiện tay cầm ra 4.000 vạn euro tại mùa đông bổ sung đội hình. Vậy bọn hắn tục ước đội bóng lão thần cũng không nên không có tiền a. Kim Tiger nhìn chằm chằm Rooney. quên, nếu như câu lạc bộ không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi sẽ làm thế nào? Rooney lần nữa dừng lại hồi lâu, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Stafford nói với ta, Bayern cùng Man City đều nguyện ý thỏa mãn ta chướng lương yêu cầu. Câu nói này triệt để đem Kim Tiger chọc giận. Nếu như chỉ là cầu thủ nháo chướng lương, cái kia còn xem như việc nhỏ. Dù sao mỗi một cầu thủ đều có đối chính mình tiền lương sách ra yêu cầu quyền lợi. Nhưng là nếu như nói ra, cái khác câu lạc bộ sẽ cho ra lương cao, loại những lời này. Đây là Kim Tiger tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cái này rất giống là yêu đương bên trong nam nữ bằng hữu. Bạn gái nói, nếu như ngươi không cho ta mua vòng cổ, ta liền đi đến khác nam nhân trên giường muốn. Ngoặc kép, đáng giận, Rooney ngươi có ý tứ gì? Là đang gây hấn với câu lạc bộ à? Kim Tiger lên cơn giận dữ, nhưng là hắn lại không muốn tại trong sân huấn luyện theo Rooney nổi giận. Mà Rooney nói ra lời này thời điểm, hắn liền biết rõ, chính mình theo Kim Tiger nhất định sẽ sản sinh nào đó loại ngăn cách. Thậm chí là không thể vãn hồi mâu thuẫn. Qua hồi lâu, Kim Tiger mới chậm rãi nói ra một câu. Quên, ngươi tục ước yêu cầu câu lạc bộ không thỏa mãn được. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể suy nghĩ một chút chính mình tương lai. Là đi hay ở, nếu như lưu lại, ngươi vẫn là ta tiến công hạch tâm. Nếu như rời đi, câu lạc bộ cũng sẽ không vì khó ngươi. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a. Tốt lão đại, ta minh bạch, trở về huấn luyện a. Nhìn lấy Rooney chạy hướng sân huấn luyện, Kim Tiger ở bên sân hơi xúc động. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng tên này hiệu lực MU 10 năm công thần. Tương lai đội trưởng có thể sống quãng đời còn lại MU. Thế nhưng là Rooney muốn nhiều lắm. Một khi chính mình mở rồi cái miệng này tử, như vậy về sau MU tiền lương sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng tràn giá. Đến lúc đó đội bóng nhất định sẽ ở vào không thể khống chế trạng thái. Kim Tiger nhớ tới hậu thế thời điểm, MU nhiều tên lương cao cầu thủ, lương tuần 35 vạn Sanchez, lương tuần 29 vạn Pogba, lương tuần 25 vạn Lukaku, lương tuần 22 vạn Ibrahimovic, MU trở thành rồi chi ra tiền lương cao nhất câu lạc bộ. Phụ trọng từng đống, nhưng là thành tích lại không còn có trở lại Ferguson thời đại độ cao. Kim Tiger nhìn lấy trên trận Rooney, nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Scholes đi tới, đội trưởng, Rooney miếng đi, còn không biết rõ, bất quá khả năng tính rất lớn. 30 vạn bảng Anh lương tuần, hiện tại cầu thủ khẩu vị thật to lớn a. Scholes cảm khái nói, Kim Tiger cười nói, Paul, ngươi chỉ là không có gặp phải thời điểm tốt mà thôi. Nếu như ngươi bây giờ còn đang đá bóng, hơn nữa trẻ lại 10 tuổi, lấy ngươi thực lực, hoàn toàn có tư cách xách ra 30 vạn bảng Anh lương tuần yêu cầu. Thế nhưng là Scholes lắc lắc đầu, coi như ta còn tại đá bóng, coi như ta trẻ lại 10 tuổi, ta cũng sẽ không xách ra loại yêu cầu này. Lưu tại MU chính là lựa chọn tốt nhất. Đến mức lương tuần bao nhiêu, đối với ta mà nói, đủ tiêu liền tốt. Kim Tiger nhìn bên cạnh Scholes, trong lòng thăng nhảy ra kính nể chi tình. Hắn nghĩ thầm, có lẽ chính là cái này loại đối đời sống vật chất nhạt nhẽo, đối bóng đá chấp nhất, mới có thể thành tựu Scholes dạng này một vị giữa trận đại sư. Kim Tiger vừa nhìn về phía trên trận, lúc này Ferdinand cùng Vidic chính tại chỉ đạo Van Dijk, John mấy tên người trẻ tuổi, mà Carruff vậy đang cùng De Bruyne nói gì đó. Van Persie đối Mahrez, Marshall cùng Salah ba cái người trò chuyện giao nhau đổi vị lộ tuyến. MU trong sân huấn luyện, nhiệt hỏa chỉ lên trời, lòng người như lửa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.